Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 388 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ khắc này, Tô Thần là thật giận. Diệp Tù Hi hết dòng lần này tới lần khác đánh chính mình, hắn cũng coi là nhẫn, ai bảo Diệp Tù Hi mang thai tâm tình không tốt. Chiếu cố sư phụ tâm tình, hắn cái này làm đệ tử nghĩa bất dung từ. Chỉ là lần này Diệp Tù Hi càng thêm quá phận, theo chính mình thuận lợi được đến chủ Hoang Kiếm, hắn rất muốn tìm hiểu một chút Hoang Kiếm bên trong đến cùng có bí mật gì. Kết quả đây, Diệp Tù Hi lại đứng ra ngăn cản chính mình. Chính mình lại bị không để ý tới. Phẫn nộ, Tô Thần hung hăng nổi giận mắng, "Ê Diệp Tù Hi, ngươi cút ra đây cho ta. Ngươi có tin ta hay không, mắng xê hết ngươi." Vô luận Tô Thần như thế nào mắng lên, đều không thể bức bách Diệp Tù Hi đi ra. Cuối cùng Tô Thần cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Thở dài một tiếng. Không thể trêu vào, chính mình còn không trốn thoát sao? Lập tức ngăn cách chính mình cùng Thái Hoang Tù Thiên Trụ liên hệ, Tô Thần nhìn lấy lơ lửng tại chính mình thân thể bốn phía 36 chuôi bộ kiếm, còn có chủ kiếm. Một lần nữa chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngay tại Tô Thần cảm ngộ Hoang Kiếm thời điểm. Thái Tù Tháp bên trong Diệp Tù Hi, đột nhiên lạnh lùng nặng hừ một tiếng. Nói ra IC hết đáng đời. Ông. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, tại Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết thời điểm, từng luồng mênh mông thôn phệ lực lượng thuận thế bao phủ thể nội, bao quát bốn phía 36 chuôi Hoang Kiếm, còn có cái gọi là chủ kiếm ở bên trong. Một giây sau, một thanh chủ Hoang Kiếm cùng 36 chuôi bộ Hoang Kiếm toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ, một từng đạo kiếm khí trong nháy mắt dung nhập vào Tô Thần thể nội. Bắt đầu như mưa giông gió bão mạnh mẽ đâm tới lên. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, trắng xám trên mặt tràn ngập khó có thể tin, hắn thực sự không có nghĩ đến, Hoang Kiếm nhập thể sẽ như thế bá đạo. Không dám có chút chủ quan, lập tức bắt đầu mượn nhờ thôn phệ lực lượng cưỡng ép trấn áp. Tô Thần đương nhiên rất rõ ràng, chính mình muốn không cách nào trấn áp Hoang Kiếm, bị 37 chuôi Hoang Kiếm triệt để trấn áp lời nói, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lăn lộn thôn phệ lực lượng bao vây lấy thể nội tất cả Hoang Kiếm, vẫn chưa bắt đầu điều động trên đỉnh đầu chính đại huyết luân, từng luồng huyết luân lực lượng tầng tầng điệp gia. Kiếm khí cùng thôn phệ thế công không ngừng đụng chạm, phẫn nộ Tô Thần còn như núi lửa triệt để bạo phát, bởi vì hắn minh bạch Hoang Kiếm ý tứ. Nói cách khác, Hoang Kiếm vậy mà đem chính mình thân thể xem như chiến trường, có chút lãnh đạm, chỉ sợ chính mình thân thể liền sẽ thủng trăm ngàn lỗ, đến thời điểm xê hết không có chỗ chôn. Ánh mắt cực băng lãnh, Hoang Kiếm muốn phản vệ chính mình, để cho mình thành làm vật trung gian, cái kia chính mình liền bồi Hoang Kiếm chơi đùa. Ba ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Tô Thần đâu? Không biết, chúng ta đã tìm khắp chỉnh cái chủng tộc, cũng không tìm tới Tô Thần tung tích. Ấm nhất định bọn người, một vừa hiện thân. Dựa theo bọn họ cùng Tô Thần ở giữa ước định, hôm nay chính là toàn lực xuất thủ trừ rơi ma nữ tốt nhất thời gian. Đồng thời Ấm nhất định đã lựa chọn từ bỏ cháu gái của mình. Vẫn là câu nói kia, cá nhân sinh tử tại chủng tộc lợi ích trước mặt căn bản không tính là cái gì, huống chi ma nữ Bạch Nhị Ly, chính là lúc trước quấy mưa gió ma nữ, thậm chí có thể triệu hoán ra chính vị đại ma thần. Lúc trước sáu đại ẩn thế chủng tộc liên thủ mới thật không dễ dàng thuận lợi trấn sát ma nữ, muốn là ma nữ mượn nhờ nguyên thần trọng sinh, cái thứ nhất người xui xẻo khẳng định là kiếm vực, mà không phải bọn họ. Vực chủ Tô Thần đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn là không phải cố ý như thế, thì là muốn lấy đi chủ Hoang Kiếm, cũng không định giúp chúng ta đối phó ma nữ. Còn có một cái khả năng, cái kia chính là tâm nghiên thể nội căn bản không có ma nữ nguyên thần tồn tại, chỉ là Tô Thần tin miệng nói bậy mà thôi, hắn đơn giản thì là muốn chủ Hoang Kiếm thôi. Cũng không đến mức, trong cơ thể hắn có đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả, muốn là Tô Thần muốn đối phó ta kiếm vực, cần gì như thế phiền phức, hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Chưa hẳn sự tình. Tin tưởng các ngươi cũng đã thấy, Tô Thần thể nội sư phụ căn bản không xuất thủ tương trợ hắn, trừ phi là đến sống xê hết trước mắt, mà hắn muốn chủ Hoang Kiếm, chỉ có thể dựa vào Hốt Du. Giờ khắc này, Ấm nhất định lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn đương nhiên minh bạch các loại khả năng cũng sẽ có phát sinh. Tiếp tục tìm kiếm. Đúng. Ấm nhất định ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, không cách nào khóa chặt Tô Thần tình huống dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tìm kiếm. Một khi tâm nghiên thể nội nguyên thần thật tồn tại, như vậy ma nữ uy hát íp thực sự quá lớn, hắn có dám đê ánh bê ạc, muốn là đê ánh bê ạc thua lời nói, kiếm vực phiền phức thì lớn. Sau 15 ngày, Ấm nhất định bọn người còn là không có khóa bình tĩnh Tô Thần tung tích, đến mức Tô Thần đến cùng đi nơi nào, không người nào biết, thậm chí mọi người ào suy đoán, Tô Thần rất có thể đã rời đi kiếm vực, loại tình huống này muốn thuận lợi khóa chặt Tô Thần cơ hồ là không có khả năng sự tình. Ngay tại Ấm nhất định bọn người tiếp tục khóa chặt Tô Thần thời điểm, Ấm Tâm Nghiên hiện đang ở kiến trúc đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, trong nháy mắt tại hư không nhộn nhạo lên, mênh mông ma khí giống như là biển gầm mãnh liệt mà đến, tùy ý bạo ngược lấy. Vực chủ, ma nữ trọng sinh. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ma nữ trọng sinh, tất nhiên sẽ đối phó ta kiếm vực. Năm đó bọn họ liên thủ vây dê yết ma nữ, người người đều coi là ma nữ đã hoàn toàn xê hết đi, nhưng chưa từng nghĩ đến, ma nữ không chỉ có không có vẫn lạc, nguyên thần ngược lại trốn ở Ấm Tâm Niên thể nội, muốn không phải Tô Thần kịp thời phát hiện, ai có thể nghĩ tới việc này là thật. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người bao quát Ấm nhất định ở bên trong đều là bán tín bán nghi, chỉ có hiện tại, chánh thức nhìn đến ma nữ trọng sinh mới phát hiện Tô Thần chỗ nói là thật. Căn cứ Ấm nhất định suy đoán, việc này hẳn không phải là Tô Thần cảm ứng được, mà chính là Tô Thần thể nội cường giả khóa chặt, rốt cuộc liền bọn họ đều không thể làm đến sự tình, Tô Thần há có thể làm được. Thừa dịp ma nữ còn chưa chánh thức khôi phục, nhanh vây dê yết. Ấm nhất định lại là không có xuất thủ, ánh mắt rất là ngưng trọng. Bởi vì hắn biết rõ việc này muốn là xuất thủ, đối với kiếm vực đến nói cho cùng có bao lớn phiền phức. Muốn là sáu đại ẩn thế chủng tộc liên thủ, khẳng định không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhất định có thể lần nữa chém dê yết ma nữ, cho dù là ma nữ triệu hoán chính vị đại ma thần. Duy chỉ có hiện tại, vẻn vẹn là kiếm vực khẳng định không cách nào làm đến, một khi ma nữ thật có thể triệu hoán chính vị đại ma thần, đến thời điểm kiếm vực không chỉ có không cách nào thuận lợi trấn áp ma nữ, thậm chí còn có thể cho kiếm vực mang đến tai họa ngập đầu, đây là Ấm nhất định không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Vực chủ, nhanh quyết định, nếu như bị ma nữ chạy mất lời nói, chúng ta muốn tiếp tục khóa chặt nàng sẽ không có dễ dàng như vậy. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều không nên tới gần. Vực chủ, khoát khoát tay, Ấm nhất định lạnh lùng nói, ý việc này không đơn thuần là ta kiếm vực một nhà sự tình, không cần thiết đi mạo hiểm, các ngươi lập tức đi thông báo hắn năm đại ẩn thế chủng tộc. Liền nói phát hiện ma nữ lần nữa hiện thân, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng cùng một chỗ vây dê yết ma nữ. Kiếm vực bên trong. Theo ma nữ thuận lợi triệt để dung hợp Ấm Tâm Nghiên nguyên thần, làm đến Ấm Tâm Nghiên vẫn lạc sau, ma nữ thân ảnh biến mất ở trong thiên địa. Không người dám ngăn cản ma nữ. Muốn là sáu đại ẩn thế chủng tộc liên thủ, hoàn toàn có thể vây dê yết ma nữ. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là khác biệt. Ấm nhất định căn bản không dám một mình đối mặt ma nữ, muốn là ma nữ thật triệu hồi ra chính vị đại ma thần, đến thời điểm đối với kiếm vực tới nói cũng là hủy thiên diệt địa uy hát íp, đây là kiếm vực không thể thừa nhận hậu quả. Cũng chính bởi vì vậy. Lại. Theo ma nữ trọng sinh rời đi, kiếm vực trên dưới căn bản không người dám ngăn cản nửa phần. Cùng một thời gian. Tô Thần giấu ở trong trận pháp, đang toàn lực áp chế lại hoang kiếm Tô Thần. Bây giờ có thể nói là thể xác tinh thần mỏi mệt. Sắc mặt vô cùng trắng xám, bị 37 chui hoang kiếm áp chế gắt gao, hắn căn bản là không có cách ngăn cản được. Trọng yếu nhất là, hiện tại lớn nhất đại phiền toái, cũng là lấy hắn thân thể vì chiến trường, hơi không cẩn thận, tin tưởng hắn liền sẽ bị hoang kiếm đánh dê yết, đến thời điểm ai có thể ngăn cản được. Hắn dù sao cũng không muốn xê hết. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cục nghĩ đến hơn 10 ngày trước, vì cái gì sư phụ hội ngăn cản chính mình dung hợp hoang kiếm, hiện tại xem ra, sư phụ khẳng định là biết hoang kiếm, cho nên mới sẽ như thế. Ông, theo thời gian không ngừng chuyển dời, Tô Thần phát hiện mình căn bản là không có cách áp chế lại hoang kiếm, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Tuyệt đối không thể một mực tiếp tục như vậy. Sư phụ, tương trợ ta áp chế lại hoang kiếm. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tô Thần chỉ có thể lựa chọn cầu trợ ở sư phụ, hắn biết rõ sư phụ có thể là đến từ tiểu thế giới đại đế cảnh cường giả, nhất định có biện pháp áp chế lại hoang kiếm. Tuyệt đối không thể để cho hoang kiếm tiếp tục như vậy đi xuống, bằng không lời nói, lấy tự thân thân thể vì chiến trường hẳn phải xê hết không nghi ngờ, mà chính mình thôn phệ lực lượng cùng huyết luân lực lượng cũng vô pháp áp chế, làm sao không kiên kỵ. Không phản ứng chút nào. Tô Thần mày nhíu lại lấy, không thể tiếp tục chậm trễ thời gian. Sư phụ, ta muốn là xê hết, không có người thay ngươi khôi phục thương thế, cũng không có người mang ngươi tiến về tiểu thế giới. Diệp Tù Hi. Ngươi muốn là lại không ra tay, có tin ta hay không lôi kéo ngươi cùng xê hết. Vô luận Tô Thần như thế nào hò hét, thậm chí là phẫn nộ gào thét, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, toàn bộ bị Diệp Tù Hy không nhìn. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì Tô Thần cũng minh bạch, Diệp Tù Hy không nhìn chính mình, liền chính hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần lập tức nghĩ đến Mỹ nữ đồ. Không chần chờ chút nào, Tô Thần nguyên thần câu thông Mỹ nữ đồ, trong nháy mắt tiến vào Mỹ nữ đồ không gian bên trong. Ngọc Hoàng cô nương, mời ngươi ra tay giúp ta. Vì sao? Bởi vì ngươi ta ở giữa có ước định. Ngọc Hoàng lại là lắc đầu, nói ra Tô Thần, dựa theo ngươi ta trước đó ước định, chờ ngươi tiến về tiểu thế giới, đồng thời gặp phải sinh tử nguy hiểm thời điểm ta mới sẽ ra tay, mà lúc bình thường ta sẽ không xuất thủ, riêng là tại ngàn vạn vũ trụ. Nhưng ta gặp phải đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp chí bảo áp chế, muốn là ngươi lại không ra tay, ta khẳng định sẽ xê hết tại dưới kiếm. Nghe đến tiểu thế giới bảo vật, Ngọc Hoàng lộ ra rất là kinh ngạc. Vì sao không cho sư phụ ngươi xuất thủ? Nàng không nhìn ta. Ngọc Hoàng cười, nói ra ê tính toán, ngươi ta ước định, ta thì cho ngươi một lần ngon ngọt, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, tại ngàn vạn trong vũ trụ, chỉ có lần này. Đa tạ. Nghe đến Ngọc Hoàng lời nói, Tô Thần lộ ra rất là mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên đến bây giờ hắn còn không cách nào xác định Ngọc Hoàng tu vi thật sự, bất quá tại Tô Thần nhìn đến, có thể bị sư phụ trấn áp tại Mỹ nữ đồ bên trong, bản thân đã nói rõ Ngọc Hoàng thực lực khẳng định không đơn giản. Nguyên thần trở lại thân thể bên trong, Tô Thần lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng theo Mỹ nữ đồ bên trong tuôn ra nhập thể nội, ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức mượn nhờ cổ lực lượng này bắt đầu áp chế Hoang Kiếm. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định không cách nào áp chế, bởi vì bây giờ chủ Hoang Kiếm cùng bộ Hoang Kiếm gom góp, dù là chính mình trước đó đã hàng phục 36 chuôi Hoang Kiếm, loại tình huống này cũng vô pháp thuận lợi làm đến trấn áp. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo Ngọc Hoàng xuất thủ, tương trợ Tô Thần thuận lợi áp chế lại Hoang Kiếm, bất quá tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy trong lúc cơ hờ, yếp sợ. Chủ Hoang Kiếm cùng 36 chuôi bộ Hoang Kiếm toàn bộ rời khỏi thân thể, lơ lửng tại trước mặt bắt đầu dung hợp, hình thành một thanh Hoang Kiếm, chủ phó Hoang Kiếm dung hợp, một cổ mênh mông hoang vu tê an tê hương khí tức đập vào mặt. Lúc này, Ngọc Hoàng triệu hồi ra hiện trong đầu. Một giây sau, Tô Thần nguyên thần xuất hiện tại Mỹ nữ đồ bên trong. Đa tạ. Cảm tạ với không cảm tạ trước không cần phải nói, ta đến hỏi ngươi, ngươi vừa mới dung hợp Hoang Kiếm đến cùng là từ nơi nào được đến? Không có ý được đến. Cái kia ngươi vận khí còn thật là không tồi. Luôn luôn cũng không tệ. Tô Thần minh bạch Ngọc Hoàng ý tứ, dù sao mình có thể thuận lợi được đến từ tiểu thế giới chí bảo, dạng này vận khí thật rất lợi hại. Chỉ là, Ngọc Hoàng sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra khi Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, ngàn vạn vũ trụ không quan trọng, làm cũng có ngày ngươi tiến về tiểu thế giới sau, tuyệt đối không nên tùy ý lấy ra Hoang Kiếm. Ngươi biết Hoang Kiếm? Không đơn thuần là ta biết, cho dù là sư phụ ngươi đều biết, tại toàn bộ tiểu thế giới rất nhiều người đều biết. Nghe đến lời này Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, hắn đương nhiên có thể nghe hiểu Ngọc Hoàng trong lời nói ý tứ, nhìn đến vừa mới dung hợp Hoang Kiếm tại tiểu thế giới tuyệt đối không đơn giản. Ngươi đoán không sai, chuôi này Hoang Kiếm chính là tới từ tiểu thế giới Cơ Gia, mà Cơ Gia tại toàn bộ tiểu thế giới đều là số một số hai đỉnh cấp tồn tại, mà Hoang Kiếm chính là Cơ Gia trấn tộc chí bảo, bây giờ lại là xuất hiện ở trong tay ngươi, muốn là ngươi nắm giữ Hoang Kiếm sự tình bị phát hiện. Nói đến đây, Ngọc Hoàng lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần đương nhiên minh bạch thất phu vô tội mà Ngọc có tội đạo lý, có thể xưng bá tiểu thế giới, bản thân liền đã nói rõ Cơ Gia cường đại. Nghĩ tới đây Tô Thần gật gật đầu, nói ra kẻ ta minh bạch. Tô Thần, ngươi cùng sư phụ ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Thật sao? Ân, cáo từ. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, hắn cũng không dám đem sư phụ mang thai sự tình nói cho Ngọc Hoàng, muốn là nói ra lời nói, sợ rằng sẽ bị sư phụ trực tiếp dê yết. Đối mặt một cái mang thai người điên, Tô Thần có thể không dám tùy ý trêu chọc. Ngọc Hoàng nhìn lấy đã rời đi bóng người, mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần cùng Diệp Tù Hy ở giữa nhất định là có chuyện, chỉ là Tô Thần không muốn nói mà thôi. Được đến Hoang Kiếm, cũng không biết là ngươi vận khí tốt hay xấu, hy vọng Hoang Kiếm sẽ không cho ngươi mang đến họa sát thân. Rời đi về sau Tô Thần, nhìn lấy trong tay Hoang Kiếm, cũng là thật sâu thở dài một tiếng, Như vậy biết rất rõ ràng hoang kiếm đẳng cấp rất cao, muốn thuận lợi dung hợp hoang kiếm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rất là bất đắc dĩ. Tin tưởng trong thời gian ngắn, chính mình khẳng định không cách nào thuận lợi dung hợp hoang kiếm. Tuy nhiên chủ phó hoang kiếm đã thuận lợi dung hợp, bất quá muốn làm đến chánh thức luyện hóa dung hợp, lại không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên nhớ tới liên quan tới ấm tâm nghiên sự tình. Tính toán thời gian, đã bỏ lỡ ước định thời gian. Chỉ là, hắn còn không rõ lắm, ma nữ phải chăng đã triệt để dung hợp ấm tâm nghiên nguyên thần. Ngay tại Tô Thần vừa mới mở ra trận pháp. Đi ra ngoài đồng thời. Ông! Ôn Hành bóng người đột nhiên xuất hiện, bên nhìn lên trước mặt Tô Thần, tâm lý phẫn nộ không cần hoài nghi, hận không thể đem Tô Thần triệt để chém thành muôn mảnh. Hắn cũng hiểu rồi, mặc kệ chính mình như thế nào phẫn nộ, đều chỉ có thể ẩn nhẫn lại, bởi vì Tô Thần thể nội cường giả muốn so ma nữ càng khủng bố hơn. Một khi trêu chọc Tô Thần, đến thời điểm ai cũng không dám cam đoan, Tô Thần thể nội cường giả sẽ hay không xuất thủ. Vạn nhất xuất thủ đâu? Kiếm vực như thế nào ngăn cản? Tất nhiên sẽ bị vị này đỉnh cấp cường giả trực tiếp diệt tộc, đây là Ôn Hành không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Vực chủ, sự tình thế nào? Biết rõ còn cố hỏi. Ôn Hành có thể suy đoán đi ra, Tô Thần thì là cố ý không xuất hiện, nói tốt 3 ngày thời gian, cũng đã lâu, nổi giận thì nổi giận. Cuối cùng Ôn Hành vẫn là hít thở một hơi thật sâu, nói ra khi Tô tiên sinh, ma nữ đã triệt để dung hợp tâm nghi nguyên thần trọng sinh, chỉ là nàng tạm thời khẳng định không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Quả nhiên trễ. Vực chủ, không muốn ý tứ, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, làm đến ta bỏ lỡ cơ hội, có điều không sao cả, chúng ta còn có cơ hội. Đối, quên hỏi ngươi, đã ma nữ tình huống không tốt, vì cái gì các ngươi không trực tiếp xuất thủ vây dê yết nàng? Chúng ta đã thông báo hắn 5 đại ẩn thế chủng tộc. Ôn Hành không có nói dư thừa lời nói. Tô Thần há có thể nhìn không ra bên trong nguyên do. Nói cho cùng, hay là bởi vì kiếm vực sợ hãi ma nữ, nghiêm chỉnh mà nói, là sợ hãi ma nữ triệu hoán 9 vị đại ma thần, rốt cuộc lúc trước cần hội tụ 6 đại ẩn thế chủng tộc liên thủ, mới miễn cưỡng thuận lợi chém dê yết ma nữ. Vẹn vẹn là kiếm vực có thể làm đến sao? Khẳng định không cách nào làm đến sự tình, cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Vạn nhất không cách nào thuận lợi chém dê yết ma nữ, đồng thời để kiếm vực tổn thất nặng nề như thế nào làm, đây là kiếm vực không thể thừa nhận kết quả. Tâm lý hung hăng khi dễ đối phương. Hạng người ham sống SEC hết. Phàm là Ôn Hành muốn là hội tụ kiếm vực tất cả tộc lão đồng loạt ra tay, tin tưởng ma nữ có thể sống rời đi tỷ lệ cơ hồ là không. Cũng là bởi vì Ôn Hành nhát gan, làm đến ma nữ có thời cơ lợi dụng, vậy mà chọn rời đi. Tô tiên sinh, chúng ta bây giờ muốn mời ngươi đồng loạt ra tay đối phó ma nữ, như thế nào? Không có ý tứ, ta còn có việc cần phải đi làm, tạm thời không để ý tới, nhưng ta hiện tại hứa hẹn, chỉ cần về sau ta đưa ra thời gian bên trong, tất chắc chắn toàn lực tương trợ các ngươi đối phó ma nữ. Tô Thần cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Hắn rất là kiên kỵ ma nữ, bởi vì hắn thể nội Diệp Tù Hy cùng Ngọc Hoàng căn bản không khả năng xuất thủ tương trợ chính mình, huống chi ma nữ còn có thể triệu hoán 9 vị đại ma thần. Chính mình vẫn chưa thật chính xuất thủ, cho nên cùng ma nữ ở giữa không tồn tại lấy cái gì ân oán, tránh được nên tránh, hoàn toàn không cần thiết cùng ma nữ cứng đối cứng, đối với mình đến nói hoàn toàn không đáng sự tình. Trừ cái đó ra, lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là tìm kiếm mình kiếp trước luân hồi, rốt cuộc hắn đã cảm ứng được kiếp trước luân hồi khí tức, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi khóa chặt, mà không thể bởi vì đối phó ma nữ chậm trễ thời gian. Tô tiên sinh, trước đó ngươi đã xuất thủ, liền xem như hiện tại ngươi dừng tay, ta tin tưởng ma nữ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Loại tình huống này, không bằng ngươi cùng chúng ta liên thủ, mới có cơ hội cùng một chỗ trảm thảo trừ căn, để ma nữ mãi mãi cũng không cách nào tìm ngươi báo thù. Tâm lý hung hăng khi dễ Tô Thần, Ôn Hành đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, cũng là không nguyện ý liên thủ, cũng không nguyện ý tiếp tục trêu chọc ma nữ. Ma nữ không có trọng sinh trước đó, Tô Thần khẳng định là muốn hàng phục ma nữ, mà không phải chém dê yết ma nữ. Chỉ là hiện tại, theo ma nữ thuận lợi trọng sinh, để Tô Thần biết khó khăn mà chạy, đây là Ôn Hành khinh bỉ Tô Thần địa phương, lại không có biện pháp nào. Rất là sợ hãi ma nữ, cho dù là 6 đại ẩn thế chủng tộc liên thủ. Lúc trước có thể thuận lợi chém dê yết ma nữ, chính là bọn họ 6 đại ẩn thế chủng tộc vận dụng không vẻ vang thủ đoạn, nhưng là còn có thể bắt lấy cơ hội thứ hai sao? Rất rõ ràng là không thể, chính là bởi vì như thế, Ôn Hành không có hoàn toàn chắc chắn, nếu là có thể kéo lên Tô Thần, đồng thời tốt nhất có thể bức bách Tô Thần gặp phải sinh tử nguy hiểm, để Tô Thần thể nội cường giả xuất thủ, như thế tới nói, 10 cái ma nữ đều hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Nhất định phải lôi kéo Tô Thần. Không biết sao. Tô Thần trực tiếp ôm quyền xoay người rời đi, rốt cuộc không có nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm. Hắn thật là rất kiên kỵ ma nữ, không nguyện ý treo chọc loại này tồn tại, vẫn chưa căn cứ Tô Thần suy đoán, chỉ cần ma nữ không phải người ngu, tin tưởng cũng chắc chắn sẽ không tùy ý đến treo chọc chính mình. Đợi đến chính mình khóa chặt kiếp trước luân hồi sau, hắn hội không chút do dự chọn rời đi sát lục hải, đối với sát lục hải ân oán không có chút nào hứng thú. Nghĩ tới đây, vực chủ, hắn rõ ràng thì là cố ý, trước đó trì hoãn thời gian, cũng không muốn chính diện cùng ma nữ nhất chiến. Nhìn đến trong cơ thể hắn cường giả cũng là không thể tùy tiện xuất thủ. Vậy chúng ta cũng không thể mạo hiểm, trước đó chúng ta đã từng gặp qua nữ tử cường hãn thực lực. Ôn Hành gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch tộc lão ý tứ, chỉ là tâm lý rất không cam tâm mà thôi, Tô Thần vô sĩ xác thực để hắn cảm thấy buồn nôn không thôi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Vực chủ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao, ma nữ đã trọng sinh, chỉ có thể liên thủ hắn năm đại ẩn thế chủng tộc đồng loạt ra tay, nhìn xem phải chăng có thể thừa dịp ma nữ còn không có khôi phục đỉnh phong trạng thái, đem triệt để ách dê yết từ trong trứng nước. Đúng. Rời đi kiếm vực sau Tô Thần, sắc mặt cũng là tương đương ngưng trọng, bởi vì sát lục hải mênh mông không gì sánh được, chính mình đi nơi nào khóa chặt kiếp trước luân hồi. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình kiếp trước luân hồi tuy nhiên khẳng định tại sát lục hải, nhưng là khẳng định gặp phải đại phiền toái, cho nên mới sẽ để cho mình không cách nào thuận lợi khóa chặt kiếp trước luân hồi vị trí cụ thể. Lão đại, ngươi phải cẩn thận. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần chau mày hỏi thăm. Trong đầu vang lên Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, hắn biết rõ Thái Sơ Tổ Ngao không có khả năng vô duyên vô cớ nói như thế, bên trong nhất định có nguyên nhân. Quả không phải vậy. Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm rất là lại nhưng nói ra, ê lão đại, ta cũng là loáng thoáng cảm ứng được, có cổ rất là yếu ớt khí tức khóa chặt ngươi. Ma nữ. Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi Thái Sơ Tổ Ngao lời nói. Đã Thái Sơ Tổ Ngao có thể khóa chặt yếu ớt khí tức, nói rõ chính mình rất có thể đã bị khóa định, mặc dù không cách nào xác định khóa chặt chính mình người là ma nữ, bất quá xác suất thực sự quá lớn. Cần phải biết rằng. Tuy nhiên Thái Sơ Tổ Ngao là ngàn vạn vũ trụ đệ nhất sợ hàng, bất quá Thái Sơ Tổ Ngao thủy chung đều là siêu thoát vũ trụ cường giả, tự thân nguyên thần cảm ứng vẫn là rất lợi hại. Chính mình không cách nào cảm ứng được khí tức, Thái Sơ Tổ Ngao chưa hẳn không cách nào cảm ứng được đi ra. Dừng bước lại, Tô Thần quay người nhìn lấy bốn phía. Đã đến, vì không hiện thân. Ngươi vậy mà có thể cảm ứng được bản tôn, không tệ, rất là không tệ. Ma nữ bóng người chậm rãi xuất hiện, dung nhan tuyệt mỹ có một chút trắng xám. Bạch cô nương giá tìm ta có việc sao? Đương nhiên. Mời nói. Bạch Nhị Ly ánh mắt rất là lạnh lẽo, lạnh lùng nói, với tiểu tử, ngươi dám ở ấm tâm nghiêng trong nguyên thần đối phó ta, bất quá tính ngươi thức thời, cuối cùng không có xuất thủ. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, hắn không phải là không có xuất thủ, mà là bởi vì tình huống đặc biệt chậm trễ, mà không phải sợ hãi Bạch Nhị Ly. Ban đầu ở ấm tâm nghiêng trong nguyên thần, đối phó Bạch Nhị Ly là tốt nhất cơ hội. Mà bây giờ, theo Bạch Nhị Ly dung hợp nguyên thần dung hợp, bây giờ muốn đối phó Bạch Nhị Ly chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy, trọng yếu nhất là, Bạch Nhị Ly thậm chí còn có thể triệu hoán chính vị đại ma thần. Đây cũng là vì cái gì? Hắn không có đáp ứng Ôn Hành liên thủ nguyên nhân, cũng là không muốn cho mình treo chọc bất cứ phiền phức gì. Như là đã mất đi tốt nhất cơ hội, thì sẽ không còn có bất luận cái gì cơ hội ra tay, hắn không nguyện ý treo chọc ma nữ, lại không nghĩ tới, ma nữ hội ở sau lưng xuất thủ. Bạch cô nương nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần đi theo ta là đủ. Muốn cho ta thần phục. Ta đây là tại cho ngươi cơ hội. Tô Thần cười, mắt lạnh nhìn trước mặt ma nữ, hắn đã đoán được ma nữ ý tứ, thần phục khẳng định là không thể nào sự tình, cười lạnh nói, khi Bạch cô nương, ta trước đó nể tình ngươi là nữ tử, không nguyện ý dê yết ngươi, nhưng chưa từng nghĩ đến ngươi như thế không biết tốt xấu. Không giống nhau, Tô Thần nói hết lời, Bạch Nhị Ly trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, ê ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, ngươi không nguyện ý dê yết ta. Ngươi có thể dê yết ta sao? Nói. Khí thế khủng bố trong nháy mắt giống như là biển gầm mãnh liệt mà đến, áp chế gắt gao lấy Tô Thần, phẫn nộ Bạch Nhị Ly là thật muốn hàng phục Tô Thần. Trước đó bởi vì Tô Thần, kém chút để cho nàng dung hợp thất bại trong gang tấc. Chỉ là, nhìn đến Tô Thần thiên phú không tồi, nếu có thể hàng phục, cũng coi là đối với mình có một chút sức lực. Ai có thể nghĩ tới? Theo chính mình dung hợp nguyên thần trọng sinh, Tô Thần cũng dám lựa chọn cự tuyệt. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định sợ hãi ma nữ uy hắc yếp từ đó lựa chọn quỳ xuống thần phục, duy chỉ có Tô Thần. Trong nháy mắt thi triển vô địch thúng di thần thông, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất, đồng thời lập tức thi triển thần văn, theo không gian ba động hung hăng xâm lấn. Hừ! Ngươi tự tìm xê ái xê hết. Nhìn đến Tô Thần vậy mà chủ động lựa chọn xuất thủ, phẫn nộ Bạch Nhị Ly rốt cuộc không có bất luận cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến Tô Thần đánh tới. Nhìn đến Tô Thần lại có thể thúng di, Bạch Nhị Ly lộ ra rất là kinh ngạc, có điều nàng vẫn là không có đem Tô Thần để vào mắt, rốt cuộc giữa bọn hắn chênh lệch còn tại đó. Oanh! Hai người thế công trong nháy mắt hung hăng đụng vào nhau, Tô Thần thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, trong ánh mắt lộ ra rất là bất đắc dĩ. Tuy nhiên đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, bởi vì chênh lệch cảnh giới, hiện tại chính mình khẳng định không phải Bạch Nhị Ly địch thủ. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, băng lãnh trong hai mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, tay cầm cung tiễn, trực tiếp bắt đầu kéo cung. Trong nháy mắt, bốn phía lực lượng bị rút sạch, loại kia lực lượng đáng sợ để Bạch Nhị Ly sắc mặt triệt để biến. Hai tay lập tức bắt đầu kết ấn, Bạch Nhị Ly tuyệt đối không ngờ rằng cái này cái gọi là Tô Thần vậy mà như thế bá đạo, nắm trong tay lấy cung tiễn để hắn đều cảm thấy run sợ, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Căn bản không dám có chút chủ quan, Bạch Nhị Ly cũng không muốn có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chính là bởi vì như thế, lập tức bắt đầu triệu hoán. Không sai, cũng là triệu hoán. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn tình huống bây giờ căn bản không thích hợp cưỡng ép triệu hoán chính vị đại ma thần. Chỉ là không triệu hoán có thể làm sao? Rất là sợ hãi Tô Thần trong tay cung tiễn, loại kia đáng sợ khí tức khóa chặt nàng. Mặc kệ Bạch Nhị Ly có nguyện ý hay không tin tưởng, hiện tại cung tiễn rút khô bốn phía lực lượng, vậy mà để cho nàng cảm thấy sợ hãi không thôi. Mình tuyệt đối không thể có sự tình. Nhất định phải chém dê yết Tô Thần, đồng thời Bạch Nhị Ly đối với Tô Thần trong tay cung tiễn có vô tận tham lam, muốn là mình có thể được đến dạng này bảo vật, chẳng phải là liền chánh thức siêu thoát vũ trụ đều không cần kiên kỵ. Nghĩ tới đây Bạch Nhị Ly, lập tức bắt đầu lựa chọn triệu hoán. Lần này quả thực chủ quan. Tại Bạch Nhị Ly nhìn đến, lúc trước chính mình lấy nguyên thần tồn tại ở ấm tâm nghiêng trong nguyên thần, cho nên đối mặt Tô Thần uy hát yếp lực bất tòng tâm. Rốt cuộc trước đó thôn phệ lực lượng, để cho nàng không cách nào thuận lợi dung hợp nguyên thần. Nhưng chưa từng nghĩ đến, người này còn có này các loại bảo vật. Cho dù là như thế, Bạch Nhị Ly vẫn là không có mảy may hối hận, càng là như thế, nàng càng là muốn thuận lợi chém dê yết Tô Thần, xê ướp đoạt Tô Thần trong tay chí bảo. Kiếm vực. Vù vù, lần lượt từng bóng người nhanh chóng ngưng tụ mà ra, từng cái sắc mặt rất là âm trầm, tộc lão mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra để chúng ta kiếm vực lực lượng lại bị trong nháy mắt rút khô, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Nhị Ly xuất thủ. Ma nữ. Vực chủ, làm sao có khả năng? Bạch Nhị Ly chỉ là vừa mới trọng sinh, làm sao có khả năng tùy ý xuất thủ, đồng thời liền xem như xuất thủ, Bạch Nhị Ly xuất thủ đối tượng cũng cần phải là ta kiếm vực, mà không phải người khác. Chẳng lẽ Bạch Nhị Ly đối Tô Thần xuất thủ? Bọn họ cũng đều biết Tô Thần vừa mới rời đi kiếm vực không lâu, liền xuất hiện dạng này lực lượng rút khô hiện tượng, duy nhất giải thích cũng là Bạch Nhị Ly đối Tô Thần xuất thủ. Tô Thần thể nội có cường giả tọa trấn, Bạch Nhị Ly chưa hẳn có thể có được chỗ tốt. Vực chủ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Thì canh giữ ở kiếm vực không muốn xen vào việc của người khác, vẫn là đi lên xem một chút. Chúng ta đi lại có thể thế nào, lại không cách nào nhúng tay. Chúng ta mặc dù không cách nào nhúng tay, nhưng cũng chỉ có thể là để Tô Thần biết, chúng ta cùng hắn là bằng hữu, mà không phải cừu nhân, Tô Thần người này hỉ nộ vô thường, lật lọng, ta thật lo lắng hắn dê ít Bạch Nhị Ly về sau, đến ta kiếm vực tìm phiền toái. Ôn Hành lại là khoát tay, nói ra việc này cùng ta kiếm vực không có bất cứ quan hệ nào, Tô Thần trước đó đã nói qua, sẽ không cùng chúng ta liên thủ đối phó Bạch Nhị Ly, hắn liền xem như bị Bạch Nhị Ly khóa chặt, tin tưởng có thể nội cường giả tọa trấn không có việc gì, chúng ta không cần thiết đi mạo hiểm. Vực chủ, vậy chúng ta kiếm vực bị rút khô lực lượng. Không sao, chờ một chút mở ra kiếm mộ, tin tưởng bị rút khô lực lượng sẽ rất nhanh khôi phục. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần kéo động cung tiễn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là hiện tại, tình huống lại là có chỗ khác biệt. Theo Bạch Nhị Ly hai tay kết ấn cưỡng ép triệu hoán chính vị đại ma thần, làm đến bốn phía không gian cũng bắt đầu biến đến vô cùng không ổn định lên. Đáng sợ không gian loạn lưu tùy ý gầm hét lên, vậy mà khuấy động Tô Thần rút khô bốn phía không gian lực lượng. Hai cổ lực lượng lẫn nhau quy quấy n hiểu, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Mau mau giúp ta. Lão đại. Ta muốn là xê hết, ngươi cũng không sống, ngươi cái sợ hàng. Tô Thần hận không thể một chân đá xê hết Thái Sơ Tổ Ngao, liền xem như Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, tối thiểu nhất tự thân cũng là siêu thoát vũ trụ cảnh, nguyên thần tương trợ chính mình vẫn là dư xài. Một giây sau, đến từ Thái Sơ Tổ Ngao lực lượng nguyên thần liên tục không ngừng mà tràn vào đến não hải, nguyên bản đã vô lực tiếp tục kéo cung, thì lại được bổ sung bắt đầu tiếp tục kéo cung. Mà lúc này, ông, nương theo lấy không gian phát ra chấn động mãnh liệt, bốn phía không gian bắt đầu biến đến bắt đầu vặn vẹo, từng tôn hư huyễn 100 trượng pháp thân đột nhiên ở trong thiên địa ngưng tụ mà ra, cùng sở hữu chính vị, chính là Bạch Nhị Ly triệu hồi ra chính vị đại ma thần. Từng tôn đại ma thần toàn bộ đều là đỉnh phong nửa bước siêu thoát vũ trụ, tản ra khí tức khủng bố, che khuất bầu trời, như sóng lớn ngập trời tụ lại, hình thành một cái bàn lao tù lớn, triệt để đem Tô Thần bao khỏa ở bên trong. Giờ khắc này, Bạch Nhị Ly lộ ra rất là biệt khuất, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, chính mình chỉ là đối mặt một cái vũ trụ tôn chủ, cuối cùng thế mà để cho nàng triệu hoán chính vị đại ma thần. Dù sao lấy nàng tình huống bây giờ, không có khả năng tùy tiện triệu hoán đại ma thần, muốn là đỉnh phong thời kỳ thời điểm còn tạm được. Nói cho cùng, hay là bởi vì quá mức kiên kỵ Tô Thần trong tay cung tiễn, vạn bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể lựa chọn như thế. Bản tôn đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không cố gắng nắm chắc, đã như vậy, cái kia ngươi chỉ có thể đi chết. Phẫn nộ Bạch Nhị Ly bắt đầu điều động chính vị đại ma thần lực lượng, toàn bộ hướng về Tô Thần hung hăng áp chế mà đến. Chính vị đại ma thần song trưởng bắt đầu ngưng tụ, toàn bộ hướng về Tô Thần hung hăng đánh tới. 18 đạo bàn tay che khuất bầu trời, phong tỏa tất cả đường ra. Khủng bố khí lưu triệt để bị giam cầm, đối mặt chính vị đại ma thần uy hát íp, tin tưởng liền xem như nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả đều ngăn cản không nổi. Mà bây giờ, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, trong tay thí thần tuyệt cốt tiễn cùng thí thần tuyệt cốt cung kéo rất là vất vả. Cuối cùng thuận lợi kéo ra, Tô Thần đương nhiên biết mình chỉ có thể bắn ra một tiễn. Một tiễn không thể cùng lúc bắn dê yết chính vị đại ma thần. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Tô Thần trong tay cung tiễn đã nhắm chuẩn Bạch Nhị Ly, mà không phải bất luận một vị nào đại ma thần. Không chỗ dùng chút nào, trừ lãng phí thời gian bên ngoài, hội để cho mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Hư! Không có chút nào vết mực, Tô Thần trong tay thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt thoát cung mà ra, xuyên thấu tầng tầng không gian hướng thẳng đến Bạch Nhị Ly nhanh chóng mà đến. A! Triệt để mộng, Bạch Nhị Ly phát hiện mình bị mũi tên khóa chặt, nào còn dám có bất luận cái gì vết mực. Nàng đương nhiên biết, có chính vị đại ma thần liên thủ khẳng định có thể không chút huyền niệm trấn sát Tô Thần, nhưng mình cũng chưa chắc có thể ngăn cản được một tiễn này. Chính mình bồi lên tánh mạng, liền xem như trấn sát Tô Thần lại có thể thế nào. Nàng không quan tâm đối phương sinh tử, mà chính mình lại không thể có việc. Không chần chờ chút nào, lập tức triệu hoán chính vị đại ma thần từ bỏ trấn sát Tô Thần, mà chính là toàn bộ hướng về chính mình tụ đến. Từng tôn đại ma thần không ngừng điệp gia, đến chống lại Tô Thần bắn ra một tiễn này. Trong chốc lát, sắc bén bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng bắn tại đại ma thần pháp thân phía trên, muốn là duy nhất đại ma thần khẳng định ngăn cản không nổi, chỉ là đối mặt chính vị đại ma thần điệp gia lực lượng, thuận lợi đến đỡ được. Một tiễn này, bá đạo cùng cực, tự hồ xuyên thấu toàn bộ thương khung cửu tiêu, đồng thời liền chính vị đại ma thần lực lượng đều ngăn cản không nổi, bị từng cái đánh tan. Tô Thần trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, không dám tiếp tục lưu lại, bởi vì hắn biết rõ hiện tại chính mình đã vô lực tiếp tục chống lại Bạch Nhị Ly. Muốn là tiếp tục lưu lại lời nói, sợ rằng sẽ bị Bạch Nhị Ly đánh dê yết, không thể không thừa nhận, Bạch Nhị Ly triệu hồi ra chính vị đại ma thần thực sự quá cường hãn. May mắn trong tay mình có thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, sợ rằng sẽ bị Bạch Nhị Ly triệu hồi ra chính vị đại ma thần liên thủ trấn sát. Cũng đúng là như thế, Tô Thần rốt cuộc biết vì cái gì sáu đại ẩn thế chủng tộc liên thủ mới có thể miễn cưỡng trấn sát ma nữ Bạch Nhị Ly. theo chính vị đại ma thần pháp thân từng cái biến mất, Bạch Nhị Ly một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, nàng thực sự không có nghĩ đến, theo nàng thuận lợi triệu hồi ra chính vị đại ma thần, vậy mà không có thuận lợi đánh dê yết Tô Thần, còn bị Tô Thần trốn thoát rơi. Đây là có chuyện gì? Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, Đê Ánh Xê hết nàng đều sẽ không lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc nàng có thể ngang dọc sát lục hải, thậm chí là ngang dọc toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, hoàn toàn là dựa vào có thể triệu hoán ra chính vị đại ma thần, luôn luôn đều là bách chiến bách thắng. Kết quả đây? Đối mặt Tô Thần bắn ra kinh thiên một tiễn, không chỉ có không có thuận lợi lưu lại Tô Thần, thậm chí chính mình còn bị trọng thương, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Song quyền nắm thật chặt, băng lãnh trong hai mắt đều là sát ý phun trào, nàng thương thế đã rất nghiêm trọng, liền xem như hiện tại đi lên một lần nữa triệu hoán chính vị ma thần, vạn nhất Tô Thần còn có thể bắn ra một tiễn này nên làm cái gì? Có thể ngăn cản được một tiễn, còn có thể ngăn cản được mũi tên thứ hai sao? Vạn nhất Tô Thần có thể bắn ra mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, thậm chí là thứ tư mũi tên cùng thứ năm mũi tên, chính mình như thế nào ngăn cản được? Bạch Nhị Ly sẽ không đi mạo hiểm, mặc kệ tâm lý có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn lại, đợi đến ngày sau tìm kiếm được cơ hội, nàng lại đi đối phó Tô Thần không muộn. Nghĩ tới đây Bạch Nhị Ly, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Kiếm vực. Khủng bố khí lưu ba động thậm chí bao trùm toàn bộ kiếm vực, để Ôn Hành bọn người cảm thấy giật mình không thôi, bọn họ lúc trước cùng ma nữ nhất chiến qua, đối với ma nữ khí tức quá mức quen thuộc. Ma nữ vậy mà triệu hoán chính vị đại ma thần, nhìn đến Tô Thần đã triệu hoán chính mình sư phụ xuất thủ. Chính vị đại ma thần liên thủ, thậm chí có thể lấy một địch năm, lúc trước chúng ta sáu đại ẩn thế chủng tộc liên thủ đều miễn cưỡng trấn áp chính vị đại ma thần, bây giờ ma nữ lần nữa triệu hoán, trừ phi là Tô Thần thể nội cường giả xuất thủ, bằng không lời nói, vẻn vẹn là Tô Thần chính mình khẳng định không phải ma nữ địch thủ. Đáng đời, Tô Thần rõ ràng cùng chúng ta ước định tốt đồng loạt ra tay, hết lần này tới lần khác cố ý lấy đi chủ hoang kiếm mà vi phạm, hắn cũng là tự tìm, đồng thời hắn còn cự tuyệt cùng chúng ta liên thủ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dạng này N gửi C hết cũng là đáng đời. Đối với Tô Thần lấy đi chủ hoang kiếm, mà không có ra tay đối phó Bạch Nhị Ly sự tình, các vị tộc lão đều rất là phẫn nộ, chỉ là bởi vì Tô Thần thể nội sư phụ uy hát íp, bọn họ giận mà không dám nói gì mà thôi. C hết đáng đời. Bọn họ trước đó vốn là muốn mượn nhờ Tô Thần lực lượng đến thuận lợi chém dê yết ma nữ. Thậm chí không tiếc lấy ra chủ hoang kiếm, đợi đến Tô Thần diệt ma nữ lại thuận lợi đoạt lại chủ hoang kiếm. Kết quả lại là... ra! Người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần thể nội lại có một vị đỉnh cấp cường giả tọa trấn, hơn nữa còn là đến từ tiểu thế giới, trong lòng bọn họ liền xem như có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, không cách nào muốn về chủ hoang kiếm. Trọng yếu nhất là... Tô Thần nói chuyện không tính toán gì hết. Nguyên bản nói tốt muốn cùng một chỗ đối phó ma nữ, cuối cùng lại là không có an toàn ước định xuất hiện, cố ý tránh ra bọn họ, đây là bọn họ cảm thấy lớn nhất phẫn nộ địa phương. Vực chủ, có người. Tô Thần. Đi. Hư không truyền đến một đạo điểm đen, từ xa tới gần, không là người khác, chính là nguyên thần suy yếu đến cực hạn Tô Thần, không có tiếp tục lưu lại. Bởi vì Tô Thần không cách nào xác định, Bạch Nhị Ly phải chăng có thể lần nữa triệu hoán chính vị đại ma thần. Bằng không lời nói, hắn khẳng định sẽ mượn nhờ tiểu bàn xuất thủ triệt để diệt sát Bạch Nhị Ly. Rất là phiền muộn. Vốn cho là chính mình bắn ra một tiễn, khẳng định có thể thuận lợi mũi tên dê yết Bạch Nhị Ly, kết quả lại là lấy thất bại mà kết thúc, nói cho cùng vẫn là bởi vì Bạch Nhị Ly triệu hồi ra chính vị đại ma thần. Tô Thần đồng thời chưa rời đi, mà chính là trực tiếp trở về kiếm vực. Hắn biết rõ, có dịp tù hi uy hát íp, tin tưởng cho dù là chính mình nguyên thần suy yếu, tin tưởng kiếm vực cũng không dám tùy ý đối phó chính mình. Ngay tại Tô Thần vững vàng rơi vào đỉnh núi, thân thể lung lay sắp đổ, vội vàng triệu hồi ra tiểu bàn, để phòng bất trắc. Tô tiên sinh, ngươi cái này là làm sao? Biết rõ còn cố hỏi. Ôn Hành bọn người đương nhiên biết chuyện gì phát sinh, nói rõ cũng là ma nữ chặn dê yết Tô Thần, tâm lý lại là hung hăng khi dễ, nghĩ thầm đáng đời. Bạch Nhị Ly nói ta tương trợ ngươi kiếm vực đối phó nàng, cho nên đối với ta tiến hành xê ướp dê yết, việc này cần ngươi kiếm vực đến phụ trách. A, kiếm vực phụ trách? Như thế nào phụ trách? Dựa vào cái gì phụ trách? Nghe đến Tô Thần lời này, mặc kệ là Ôn Hành còn là hắn tộc lão, mỗi một cái đều là tức giận không thôi, Bên trong một vị tộc lão nói ra, Tô tiên sinh nói giỡn, trước đó dựa theo chúng ta ước định đồng loạt ra tay, mà Tô tiên sinh vẫn chưa xuất hiện, cho nên. Cho nên cái gì? Chỗ lấy các ngươi kiếm vực không muốn phụ trách, có phải hay không ý tứ này? Ôn Hành vừa cười vừa nói, khi Tô tiên sinh, ngươi muốn thì nguyện ý, chúng ta có thể liên thủ với ngươi cùng một chỗ đối phó ma nữ, hắn năm đại ẩn thế chủng tộc cũng đã đáp lời, nói là đều không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta có địch nhân chung. Tô thần lại là lắc đầu, nói ra y không được. Cái kia Tô tiên sinh là có ý gì? Liên thủ về liên thủ, mà trước đó ta tương giúp ngươi kiếm vực đối phó ma nữ, bằng không lời nói, ma nữ sẽ không xuất thủ chặn dê ít ta, việc này không phải là ngươi kiếm vực phụ trách sao? Quá vô sĩ. Dạng này người, muốn không phải ỷ vào thể nội có cường giả tọa trấn, hắn chắc chắn sẽ không nhiều nói nhảm, trực tiếp chém dê ít Tô thần, thậm chí lười nhác nói nhiều một câu nói nhảm. Không e ngại Tô thần. Cũng rất là kiên kỵ Tô thần thể nội cường giả, bởi vì lúc trước bọn họ bị cùng đánh qua, rất rõ ràng vị cường giả này thực lực đến cùng có nhiều khủng bố. Loại tình huống này, nào dám trêu chọc. Chỉ là, Ôn Hành bị Tô thần vô sĩ triệt để đánh bại. Tô tiên sinh, ta kiếm vực nguyện ý phụ trách, không biết ngươi muốn cho ta như thế nào phụ trách. Rất đơn giản, chỉ cần là kiếm vực bên trong ta nhìn trúng đồ vật, kiếm vực đều cần vô điều kiện đưa cho ta. Tô tiên sinh, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá phận? Quá phận? Ta không cho rằng, ta muốn không phải tương trợ ấm tâm nghiêng đối phó ma nữ, vừa mới cũng không đến mức kém chút bị ma nữ đánh dê yết. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ các vị tộc lão, Ôn Hành vừa cười vừa nói, khi có thể. Ta hiện tại cần lực lượng nguyên thần đến khôi phục. Ta lập tức đi tìm. Vậy phiền phức. Khách khí. Đợi đến Tô thần rời đi về sau, Ôn Hành sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn vừa mới kém chút không nhịn được xuất thủ. Hừ. Tô thần cũng là tại lừa gạt, cái này người làm sao như thế vô sĩ, rõ ràng là hắn không đúng trước, bây giờ lại là muốn để cho chúng ta kiếm vực phụ trách. Vực chủ, tiếp tục như vậy, chúng ta kiếm vực thực sự quá oan uổng, Tô thần nói rõ cũng là khi dễ chúng ta. Ai, vực chủ cũng không có cách nào, Tô thần có thể theo ma nữ triệu hồi ra chính vị đại ma thần trong tay chạy thoát, liền xem như vị cường giả kia không ra tay đánh dê yết ma nữ, nhưng là cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Tô thần vẫn lạc, chúng ta muốn là chọc giận Tô thần, đến thời điểm vị cường giả kia xuất thủ lời nói, đối với chúng ta kiếm vực tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều rất là khó coi, bọn họ nhất là sợ hãi loại kết quả này. Ôn Hành thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, ê tính toán, liền xem như chúng ta kiếm vực không may, các ngươi đi tìm lực lượng nguyên thần. Thật rất là biệt khuất. Suy nghĩ một chút, kiếm vực cũng là sát lục hải sáu đại ẩn thế chủng tộc một trong, chính là toàn bộ sát lục hải đỉnh cấp thế lực, theo không có người dám trêu chọc kiếm vực, Tô thần xem như đệ nhất nhân, đồng thời khi dễ đến hung ác như vậy. Rất muốn nhất chém dê ít Tô thần người, không hề nghi ngờ khẳng định là Ôn Hành, bởi vì chính là bởi vì Tô thần sơ sẩy, làm đến hắn cháu gái vẫn lạc, lại không có thuận lợi chém dê ít ma nữ. Lập tức bố trí trận pháp, Tô thần không chần chờ chút nào, theo trong không gian giới chỉ lấy ra từng mai sinh mệnh thức ăn gia súc, cũng bất chấp tất cả, bắt đầu tùy ý cắn nuốt. Cưỡng ép bắn ra một tiễn hội tiêu hao nguyên thần, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhanh khôi phục nguyên thần. Bởi vì hắn không dám hứa chắc, ma nữ sẽ hay không tiếp tục xuất thủ, dù sao mình một tiễn vẫn chưa bắn dê yết ma nữ, muốn là ma nữ thật không cam lòng, trực tiếp đánh tới kiếm vực lời nói, chính mình nhất định muốn có lại có thể bắn ra một tiễn năng lực. Dựa vào kiếm vực. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Tô thần không biết dựa vào kiếm vực, cũng sẽ không dựa vào Diệp Tù Hy. Đến thời điểm gặp phải nguy hiểm thời điểm, ai cũng không dám cam đoan kiếm vực mọi người sẽ hay không liều mạng cùng ma nữ nhất chiến. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến ma nữ triệu hồi ra chính vị đại ma thần, từng cái đại ma thần đều là thực lực siêu cường, cơ hồ vô hạn tiếp cận với siêu thoát vũ trụ, vẻn vẹn là một cái kiếm vực khẳng định không phải ma nữ địch thủ. Trọng yếu nhất là, Tô thần hoảng sợ phát hiện, ma nữ triệu hồi ra chính vị đại ma thần, cũng không phải là bản tôn buông xuống, tuy nhiên nắm giữ bản tôn thực lực. Loại tình huống này, mình coi như là bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn, mũi tên dê ít chính vị đại ma thần, lại không phải chân chính mũi tên bắn, cho nên hắn hiểu được ma nữ có thể tiếp tục triệu hoán chính vị đại ma thần. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định muốn cẩn thận ứng đối, vì bảo đảm tự thân an toàn sau khi, nhất định muốn làm đến khôi phục nguyên thần, đây cũng là hắn tại sao muốn xảo trá kiếm vực nguyên nhân thực sự. Bất đắc dĩ, Rốt cuộc hiện tại hắn không cách nào tại nhất thời bên trong tìm kiếm được lực lượng nguyên thần, đến khôi phục tiêu hao nguyên thần. Lão đại, ta cùng củ cải hiện tại ra ngoài giúp ngươi tìm kiếm lực lượng nguyên thần, chỉ dựa vào lấy kiếm vực chưa hẳn có thể thành công. Đi thôi. Kiếm vực thật là không dám trêu chọc Tô Thần. Nghiêm chỉnh mà nói, là không dám trêu chọc Tô Thần thể nội sư phụ. Đây chính là tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả, trước đó xuất thủ, bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có, bởi vậy có thể tưởng tượng, Tô Thần sư phụ rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Hoàn toàn không cần thiết đi trêu chọc. Không đáng giá. Tuy nhiên tiểu thế giới cường giả sẽ không tùy ý trấn áp kiếm vực, nhưng là ai cũng không dám cam đoan, bởi vì Tô Thần duyên cớ, vị cường giả này đến cùng sẽ hay không xuất thủ. Chính là bởi vì như thế, kiếm vực không dám đánh cược. Trừ tiểu bàng cùng củ cải tìm kiếm được lực lượng, kiếm vực còn phụng lên không ít, ban đầu vốn cần 2 đến 3 năm mới có thể khôi phục nguyên thần suy yếu, ngắn ngủi 10 ngày cũng đã triệt để khôi phục. Mà trong khoảng thời gian này, ma nữ vẫn chưa đánh tới, xem ra chính mình mũi tên kia cũng xác thực trọng thương ma nữ. Đi qua ma nữ đối với mình chặn dê ít, Tô Thần rất rõ ràng một việc, cái kia chính là mình cùng ma nữ ở giữa cừu oán xem như triệt để kết xuống. Ma nữ hiện tại không ra tay, không đại biểu về sau cũng sẽ không ra tay. Vẹn vẹn là một cái ma nữ, Tô Thần có lẽ không có có kiên kỵ như vậy, hắn chỉ là cần phải mượn thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, tin tưởng có rất lớn tỷ lệ có thể thuận lợi mũi tên sát ma nữ. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Ma nữ Bạch Nhị Ly có thể là có thể triệu hoán chính vị đại ma thần, chính mình một tiễn liền xem như có thể mũi tên dê ít chính vị đại ma thần lực lượng, cũng vô pháp rung chuyển chính vị đại ma thần bản tôn, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần nhìn lên trước mặt, phất phất tay triệt hồi trận pháp. Trận pháp bao phủ biến mất. Vực chủ làm sao tới? Lộ ra rất là kinh ngạc, Tô Thần rất rõ ràng Ôn Hành không có khả năng vô duyên vô cớ tìm đến mình, bên trong tất có chuyện. Ôn Hành gật gật đầu, nói ra y không xê hết tổ mộ mộ chủ Lam không xê hết đi, hắn nghĩ muốn gặp ngươi. Gặp ta? Ta tự hồ không biết vị này mộ chủ. Không xê hết tổ mộ, chính là sát lục hải 6 đại ẩn thế chủng tộc một trong, Tô Thần cũng không nghĩ tới, mộ chủ Lam không xê hết sẽ đích thân đến đây, đồng thời Lam không xê hết biết mình, khẳng định là bởi vì Ôn Hành duyên cớ. Tô tiên sinh, Lam không xê hết muốn gặp ngươi, thật là ta nói cho hắn biết, rốt cuộc chúng ta có địch nhân chung, Lam không xê hết rất là sợ hãi ma nữ. Ngươi đem ta sư phụ sự tình cũng nói cho hắn biết. Không dám. Ôn Hành cười khổ nói y sư phụ phêu ngươi sự tình, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, điểm ấy yên tâm. Kiếm kia vực tộc lão. Cũng sẽ không nói. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Ôn Hành ý tứ. Vực chủ, tha thứ ta nói thẳng, ta trước đó thì đã nói qua, ta sư phụ sẽ không xuất thủ, cho dù là lần này ta bị ma nữ chặn dê yết, ta sư phụ đều không có xuất thủ. Minh bạch. Có điều, ta sư phụ không nguyện ý xuất thủ, ta lại muốn cùng các ngươi cùng nhau liên thủ đối phó ma nữ. Vô sĩ. Ôn Hành tâm lý hung hăng khi dễ Tô Thần. Trước đó Tô Thần cho rằng ma nữ sẽ không đối phó hắn, cho nên lựa chọn cự tuyệt cùng 6 đại ẩn thế chủng tộc liên thủ. Hiện tại lại đáp ứng, đơn giản là bởi vì ma nữ đối với hắn tiến hành xê ướp dê ít, tin tưởng ma nữ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ một lần nữa tìm Tô Thần phiền phức. Tâm lý khinh bỉ, miệng phía trên lại sẽ không nói thêm cái gì. Hắn nhất định muốn lôi kéo Tô Thần tiến đến, không vì hắn, cũng là bởi vì Tô Thần thể nội sư phụ. Hắn thấy, nếu không phải là bởi vì sư phụ xuất thủ, Tô Thần có thể tránh đi ma nữ T.R.S.A.C. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình, càng hay là bởi vì ma nữ triệu hoán chính vị đại ma thần, cho dù là ngang cấp nửa bước siêu thoát vũ trụ đều khó có khả năng ngăn cản được. Muốn là ma nữ thật chém dê yết Tô Thần, hắn cũng không tin Tô Thần thể nội sư phụ sẽ không xuất thủ, đây cũng là vì cái gì hắn khăng khăng muốn kéo lấy Tô Thần liên thủ nguyên nhân thực sự. Tô tiên sinh, mời. Tô Thần gật gật đầu, đã Lam không xê hết muốn thấy mình, mặt mũi này hắn khẳng định phải cho, rốt cuộc Lam không xê hết thế nhưng là không xê hết tổ mộ mộ chủ. Trong đại điện, không xê hết mộ chủ là một vị trung niên đại hán, mi thanh mục tú, giống như kinh thành đi thi thư sinh, tay cầm một cái quạt xếp. Lam huynh, vị này cũng là Tô tiên sinh, lần này chính là bởi vì hắn mới khóa chặt ma nữ tung tích. Lam không xê hết nhìn về phía Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, hậu sinh khả úy. Đơn giản bốn chữ, đã nói rõ Lam không xê hết xem thường Tô Thần, rốt cuộc tại vị này đỉnh cấp cường giả trong mắt, Tô Thần chỉ là một cái nho nhỏ vũ trụ tôn chủ mà thôi. Khóa chặt là một chuyện, phải chăng có thể chém dê yết lại là một chuyện khác. Mà đứng tại Lam Không Xê hết sau lưng nữ tử, một thân áo lam có được không tệ dung nhan, riêng là một đôi mắt, lộ ra rất là linh động. Ngươi vậy mà nắm giữ tám thế luân hồi, đồng thời toàn bộ đều tại, mà trên người ngươi thì là có tứ thế luân hồi. Nghe đến lời này Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt cô gái áo lam. Ôn Hành vội vàng nói, Tô tiên sinh, vị này chính là Lam huynh nữ Nhi Lam Kỳ Nhi, trời sinh nắm giữ một đôi luân hồi nhãn. Nghe đến luân hồi nhãn ba chữ, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc không thôi, tự hồ không nghĩ tới võ giả có thể có được dạng này luân hồi nhãn. Từ khi hắn biết được chính mình kiếp trước luân hồi sự tình sau, không có người nào biết, cái này còn là lần đầu tiên bị phát hiện, lộ ra rất là trấn định, nói ra Lam cô nương, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Hừ, ngươi có luân hồi sự tình ta chỉ là nói thật mà thôi. Khoát khoát tay, ngăn cản nữ nhi tiếp tục nói đi xuống, Lam Không Xê hết nói ra khi Ôn huynh, lần này ta tới, thì là muốn thương lượng với ngươi ma nữ sự tình, lúc trước chúng ta sáu nhà cùng nhau liên thủ trấn sát ma nữ. Lần này nàng có thể trọng sinh, chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ, chúng ta vẫn là cần nhanh chóng tính toán. Ta chính là ý này, chỉ là ta đã thông báo hắn bốn nhà, mỗi người bọn họ đáp lời, nói là bọn họ cần phải suy nghĩ thật kỹ, vẻn vẹn là chúng ta hai nhà liên thủ, chỉ sợ không cách nào thuận lợi trấn sát ma nữ. Hắn bốn nhà lúc trước liền không có dốc hết vốn liếng, đơn giản là lo lắng ma nữ trọng sinh hội từng cái đánh tan, bọn họ nhưng chưa từng nghĩ qua, việc này muốn không cách nào áp chế lại ma nữ. Tin tưởng ma nữ khẳng định sẽ tìm chúng ta báo thù. Hai người đều rất là tức giận, bởi vì hắn bốn đại ẩn thế chủng tộc ý tứ rất đơn giản, cũng là không nguyện ý mạo hiểm tiếp tục vây dê yết ma nữ, nói cho cùng vẫn là sợ. Vẻn vẹn là hai nhà bọn họ liên thủ, không nói trước phải chăng có thể đối phó ma nữ, cho dù là thật có thể trấn sát ma nữ, đến thời điểm hai nhà tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Đối với hắn bốn nhà tới nói, chính là ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi sự tình, ai cũng không dám cam đoan. Hắn bốn nhà có thể hay không tại thời khắc sống còn đứng ra, thừa lúc vắng mà vào đối phó bọn hắn hai nhà. Muốn thật sự là như thế lời nói, bọn họ như thế nào chống lại? Đây là hai người không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả, cho nên hai người ý tứ rất đơn giản, thì là muốn lôi kéo hắn bốn nhà đồng loạt ra tay, cho dù là có tổn thất, cũng là sáu đại ẩn thế chủng tộc cùng một chỗ tổn thất, mà không đơn thuần là hai nhà bọn họ một mình gánh chịu. Lam Bất Tử cùng Ôn Hành sắc mặt đều rất là âm trầm không thôi. Muốn thuận lợi trấn sát ma nữ, chỉ có hội tụ sáu đại ẩn thế chủng tộc liên thủ. Vẻn vẹn là Không Xê hết tổ mộ cùng kiếm vực liên thủ, không chỉ có không cách nào thuận lợi trấn sát ma nữ, thậm chí còn có thể cho hai đại ẩn thế chủng tộc mang đến hủy diệt tính đả kích. Hai người đều không phải người ngu, làm sao có khả năng tùy ý dạng này sự tình phát sinh. Lam huynh, ngươi nghĩ muốn thế nào? Muốn để bọn hắn xuất thủ, cần bọn họ cảm nhận được nguy cơ, ta cũng không tin. Ma nữ sẽ không đối phó bọn họ, đợi đến ma nữ từng cái đánh tan, hối hận thì không kịp, hiện tại chúng ta liền cần nhìn xem, ma nữ sẽ hay không trước ra tay đối phó bọn họ. Lam Bất Tử ý tứ rất đơn giản, chính là muốn các loại. Trừ các loại, lại không hắn biện pháp có thể làm. Mặt trời đã khuất. Lam cô nương, xin chờ một chút. Lam Bất Tử đồng thời chưa rời đi kiếm vực. Cùng Ôn Hành thì là một mình thương lượng liên quan tới như thế nào đối phó ma nữ sự tình. Lam Kỳ Nhi dừng bước lại, nhìn lấy đi tới Tô Thần, vừa cười vừa nói khi Tô tiên sinh vẫn là rất lợi hại, cũng là bởi vì có thể cảm ứng được ma nữ nguyên thần, vậy mà để ấm vực chủ coi trọng như thế ngươi. Tô Thần có thể theo Lam Kỳ Nhi trong lời nói nghe ra nồng đậm khinh bỉ cùng trào phúng. Không quan trọng. Tô Thần không có chút nào để ý, vừa cười vừa nói y Lam cô nương, ngươi trời sinh nắm giữ luân hồi nhãn. Cũng có thể nhìn đến ta thể nội ẩn chứa lấy tứ thế luân hồi, vậy ngươi là không có thể giúp ta mượn nhờ luân hồi nhãn khóa chặt hắn tứ thế luân hồi. Quên nói cho ngươi, ta bên trong cả đời luân hồi ngay tại sát lục hải bên trong. Tô Thần cũng là muốn thử thời vận mà thôi. Bởi vì tình huống đặc biệt, hắn tuy nhiên có thể cảm ứng được chính mình kiếp trước nguyên thần ngay tại sát lục hải, lại không cách nào khóa chặt kiếp trước nguyên thần, rất là cuống cuồng. Tô Thần thực sự không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Bởi vì hắn tám thế luân hồi cũng không thể có sự tình, nếu là có cả đời luân hồi ra chuyện, không hề nghi ngờ, đối với tổng thể chín đời luân hồi quyết tới nói, cũng là thất bại. Không có cách nào phía dưới, Tô Thần chỉ chương có thể mượn nhờ Lam Kỳ Nhi luân hồi nhãn, hy vọng có thể mượn nhờ luân hồi nhãn khóa chặt chính mình tại sát lục hải kiếp trước luân hồi. Ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi muốn là giúp ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào điều kiện. Lam Kỳ Nghi lại là lạnh hừ một tiếng, nói ra thì ta không biết ngươi, ta đối với ngươi điều kiện cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú, hy vọng ngươi đừng tới quấy rầy ta. Ngay tại Lam Kỳ Nhi chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Thần đột nhiên ngăn lại Lam Kỳ Nhi. Ngươi muốn làm cái gì? Rất là phẫn nộ. Lam Kỳ Nhi cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội lớn mật như thế, dám trực tiếp ngăn cản nàng. Coi như nơi này là kiếm vực, không phải không xê hết tổ mộ, nhưng là phụ thân nàng thì ở chỗ này, ai dám làm càn? Còn mời Lam cô nương giúp đỡ. Không được. Ngươi làm không được. Ngươi mới làm không được, ta luân hồi nhãn không gì làm không được, chỉ cần là ngươi nguyên thần luân hồi tại sát lục hải, ta liền có thể khóa chặt, nhưng ta chính là không giúp ngươi, tức xê hết ngươi. Có thể cho ta cái lý do sao? Rất đơn giản, ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, chính mình chỉ là lần đầu tiên gặp Lam Kỳ Nhi, thậm chí chưa từng trêu chọc Lam Kỳ Nhi, vì cái gì nhìn chính mình không vừa mắt? Ngươi có phải hay không cảm thấy rất hiếu kỳ? Vì cái gì ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt, ta thì nhìn ngươi không vừa mắt. Nguyễn nghe tường. Ta luân hồi nhãn rất là lợi hại, không đơn thuần là có thể khóa chặt nguyên thần luân hồi, càng có thể nhìn ra một người tính nết, ngươi không phải người tốt, đồng thời rất háo sắc, đúng không? Tô Thần đương nhiên không tin Lam Kỳ Nhi lời nói dối, liền xem như luân hồi nhãn lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng nhìn ra một người là tốt người hay là người xấu, thậm chí ngay cả háo sắc đều có thể nhìn ra được. Quả thực quá vô nghĩa. Chỉ là Tô Thần không nguyện ý trêu chọc Lam Kỳ Nhi, hắn cần phải mượn Lam Kỳ Nhi luân hồi nhãn đến khóa chặt chính mình kiếp trước luân hồi, vẫn chưa Lam Kỳ Nhi sau lưng có không xê hết tổ mộ, trừ phi là mình muốn cùng không xê hết tổ mộ đánh nhau xê hết sống. Lam cô nương thật đúng là sẽ nói, ngươi luân hồi nhãn thật có thể nhìn ra ta có tốt hay không sắc, vậy nói rõ ngươi luân hồi nhãn thật đúng là không nghiêm túc, đồng thời ta xưa nay không là háo sắc người. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Có tin hay không là tùy ngươi, ta cũng nói cho ngươi, ta đến bây giờ còn không có vợ con, ta là háo sắc người sao? Lam Kỳ Nhi luân hồi nhãn đương nhiên nhìn không ra, chỉ là cố ý nói như thế, bởi vì nàng cũng không biết mình đây là vì cái gì, cũng là nhìn Tô Thần không vừa mắt. Ngươi tránh ra, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Tô Thần ngăn đón không tránh ra, nói ra em muốn là ngươi không nguyện ý giúp ta, vậy ta thì đối ngươi không khách khí. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn lấy hung thần ác sát Tô Thần từng bước nhích lại gần mình, Lam Kỳ Nhi quả thực có chút sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, nàng không là đối phương địch thủ, muốn là Tô Thần thật muốn làm gì, nàng thậm chí ngay cả chống lại cơ hội đều không có. Nơi này là kiếm vực, nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần vậy mà muốn ở chỗ này đối chính mình động thủ động cước. Tô Thần, nơi này là kiếm vực, ta phụ thân thì ở chỗ này, ngươi nếu dám đụng đến ta mảy may, có tin ta hay không phụ thân sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Muốn là đổi lại người khác, nhìn đến Lam Kỳ Nhi chuyển ra không xê hết tổ mộ mộ chủ, khẳng định sẽ bị uy hát yếp ở, cho dù là kiếm vực vực chủ cũng không dám trêu chọc phụ thân nàng, huống chi là một cái nho nhỏ vũ trụ tôn giả. Tại Lam Kỳ Nhi nhìn đến, cho dù là kiếm vực vực chủ coi trọng Tô Thần, nếu dám đụng đến tiếp xúc chính mình mảy may, đến thời điểm cũng là hẳn phải xê hết không nghi ngờ sự tình. Tô Thần lại là từng bước một hướng về Lam Kỳ Nhi đi đến. Trong ánh mắt dâm uế không che giấu chút nào, vừa cười vừa nói khi Lam Kỳ Nhi, ta đã cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc. Phất phất tay, trận bàn xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía đã bố trí ra ngăn cách trận pháp, lăn lộn khí lưu bao phủ bốn phía, nói ra ngươi không dùng mượn nhờ phụ thân ngươi đến uy hát yếp ta sẽ không sợ sệt, muốn là ngươi không nguyện ý giúp ta, vậy ta liền đem ngươi giải quyết tại chỗ, đồng thời đem việc này tuyên dương ra ngoài, nói cho tất cả mọi người, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi về sau như thế nào gặp người. Đây chính là trần trụi uy hát yếp. Tô Thần thì là cố ý, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ bất luận cái gì khóa chặt kiếp trước luân hồi cơ hội, bây giờ thật vất vả được đến Lam Kỳ Nhi có thể khóa chặt tin tức, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Lam Kỳ Nhi triệt để hoảng lên, bởi vì nàng không e ngại bất cứ chuyện gì, duy chỉ có sợ hãi loại này bị làm bẩn tình huống. Nàng gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, nguyên bản cho rằng Tô Thần không dám, chỉ là bây giờ nhìn lấy Tô Thần trong ánh mắt dâm uế. Thật sự cảm thấy sợ hãi, muốn là mình thật bị làm bẩn, đến thời điểm liền xem như dê yết Tô Thần thì có ích lợi gì. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sự tình. Lam cô nương, ta sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta khóa chặt kiếp trước luân hồi? ta tại sao phải giúp ngươi? Bởi vì ngươi cự tuyệt, ta liền sẽ hắc hắc. Ngươi dám? Ta có gì không dám? Ta phụ thân ở chỗ này. Cha vợ. Nghe lấy như thế vô sĩ lời nói, phẫn nộ Lam Kỳ Nhi hận không thể một bàn tay phiến xê hết đối phương. Chưa bao giờ từng gặp phải như thế vô sĩ người, Lam Kỳ Nhi lạnh lùng nói, Tô Thần, ngươi muốn cầu ta, liền muốn cùng ta đàm luận điều kiện, ngươi làm như vậy, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không thật đi khi dễ Lam Kỳ Nhi. Hắn chỉ là muốn mượn nhờ Lam Kỳ Nhi luân hồi nhãn, đến tương trợ chính mình khóa chặt tự thân nguyên thần luân hồi. Chỉ cần có nói, mọi chuyện đều tốt làm. Ngươi cần gì điều kiện, trực tiếp mở miệng. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba điều kiện, ta liền giúp ngươi khóa chặt, như thế nào? Nói một chút, xem xét Lam Kỳ Nhi biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền có thể đoán được Lam Kỳ Nhi không có nín cái gì tốt cái rắm. Đầu tiên, ta cần ngươi làm ta cận vệ. Có thời gian hạn chế sao? 10 năm. Có thể. Tô Thần liền không chút suy nghĩ liền trực tiếp đáp ứng, 10 năm đối với võ giả tới nói không đáng kể chút nào. Hoàn toàn là liếc một chút không nháy mắt công phu. Chỉ cần Lam Kỳ Nhi thật có thể thuận lợi tương trợ chính mình khóa chặt kiếp trước luân hồi, thời gian 10 năm mà thôi, làm tên hộ vệ thì phải làm thế nào đây, đối với mình không cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Lần, ta luân hồi nhãn cần bàn đại luân hồi lực lượng, mà luân hồi thạch. Không giống nhau, Lam Kỳ Nhi nói xong, Tô Thần trực tiếp lấy ra một cái luân hồi thạch, nói ra đây là luân hồi nguyên thạch, nó giá trị không dùng ta nhiều lời. Tiếp qua luân hồi nguyên thạch, Lam Kỳ Nhi ánh mắt triệt để sáng, tham lam nhìn lấy trong tay luân hồi nguyên thạch, nàng đương nhiên minh bạch cái này mai luân hồi nguyên thạch đối với mình luân hồi nhãn đến cùng có cái gì tác dụng, nàng cũng chỉ là muốn khó xử Tô Thần mà thôi, chưa bao giờ nghĩ tới Tô Thần trong tay có như thế đẳng cấp cao luân hồi nhãn, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới cái điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ nhất cùng điều kiện thứ hai đều đã rất quá đáng, Tô Thần liền không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng, thậm chí còn lấy ra luân hồi nguyên thạch. Tô Thần cũng không có thúc giục. Hắn không muốn phức tạp, vẫn là trước khóa chặt chính mình kiếp trước luân hồi lại nói, hắn đều có thể về sau nhượng bộ. Cái điều kiện thứ ba ta còn không có nghĩ kỹ, đợi đến sau khi nghĩ xong sẽ nói cho ngươi biết. Có thể. Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra, ngay đã ngươi đã đưa ra ba điều kiện, vậy bây giờ phải chăng có thể giúp ta khóa chặt kiếp trước luân hồi? Có thể. Vậy bắt đầu đi. Ở chỗ này. Ta đã bố trí trận pháp. Sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Lam Kỳ Nhi lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần hội vội vã như thế, có điều nàng đã cầm tới luân hồi nguyên thạch. Bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, Lam Kỳ Nhi suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu nói, ta có thể thử một chút, nhưng ta không dám hứa chắc nhất định có thể thành công. Nếu là không thành công, trước đó đưa ra hai điều kiện hết hiệu lực, thậm chí ngươi còn phải bồi thường ta. Hừ. Hẹp hòi. Hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, Lam Kỳ Nhi cũng không nguyện ý từ bỏ cái này mai luân hồi nguyên thạch, rốt cuộc luân hồi nguyên thạch đối với mình thật sự mà nói quá trọng yếu. Đưa ngươi nguyên thần phóng xuất ra. Tô Thần gật gật đầu, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, nguyên thần thì tụ lại tại huyết luân chính vị trí trung tâm, vì có thể bảo đảm thuận lợi khóa chặt, thậm chí thể nội còn vận chuyển chính đời luân hồi quyết, như thế tới nói có lẽ có thể tăng lên khóa chặt tỷ lệ. Ông. Lam Kỳ Nhi cũng là nói giữ lời, cầm Tô Thần đồ vật, lập tức bắt đầu luân hồi nhãn, hai cổ luân hồi lực lượng trong nháy mắt bao trùm Tô Thần toàn thân cao thấp, bao quát huyết luân bên trong ẩn chứa nguyên thần ở bên trong. Thật rất lợi hại. Tô Thần lần thứ nhất gặp phải dạng này đặc thù luân hồi nhãn, trước đó chưa bao giờ từng gặp phải, thậm chí chưa nghe nói qua, hắn rất là chờ mong. Hy vọng Lam Kỳ Nhi có thể mượn luân hồi nhãn đến tương trợ chính mình thuận lợi khóa chặt kiếp trước luân hồi. Mấy canh giờ sau, một ngụm máu tươi phun ra, Lam Kỳ Nhi đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt vô cùng trắng xám. Ngươi làm sao? Lập tức ngồi xổm người xuống, Tô Thần lại là không có đi đụng chạm Lam Kỳ Nhi, đồng thời theo trong không gian giới chỉ lấy ra sinh mệnh đan, nói ra trước ăn vào. Lam Kỳ Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều, ăn vào sinh mệnh đan sau. Nói ra ngươi kiếp trước luân hồi bị phong ấn, đồng thời phong ấn lực lượng vô cùng đáng sợ, ta kém chút bị cổ lực lượng này đánh dê yết, may mắn có luân hồi nhãn tương trợ, mới có thể trốn qua một kiếp. Nghe đến Lam Kỳ Nhi lời nói, Tô Thần không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì hắn bản thân đã đoán được chính mình kiếp trước luân hồi khẳng định là gặp phải phiền phức, bằng không lời nói, chính mình không có khả năng không cách nào khóa chặt. Đến cùng là ai phong ấn chính mình kiếp trước luân hồi nguyên thần, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, hỏi thăm ngươi có thể khóa chặt ta kiếp trước luân hồi ở nơi nào sao? Có thể. Thật. Tô Thần lộ ra rất là mừng rỡ không thôi, hắn đã làm xấu nhất dự định, rốt cuộc Lam Kỳ Nhi luân hồi nhãn bị công kích, không có vẫn lạc đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Chưa bao giờ nghĩ tới Lam Kỳ Nhi dưới loại tình huống này, lại còn có thể giúp mình khóa chặt kiếp trước nguyên thần tung tích. Ngươi muốn là không tin, cái kia cũng không nên hỏi ta. Không là không tin, chỉ là sợ hãi thán phục ngươi luân hồi nhãn thật đúng là đầy đủ bá đạo. Ta biết ở nơi đó, nhưng không cách nào nói cho ngươi. Vậy liền phiền phức Lam cô nương bồi ta đi một chuyến. Dựa vào cái gì? Luân hồi nguyên thạch. Ngươi muốn uy hiếp ta? Chỉ cần ngươi mang theo ta tiến về khóa chặt, cái này mai luân hồi nguyên thạch liền thuộc về ngươi, bằng không lời nói, ngươi ta ở giữa giao dịch không tính toán gì hết. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là nói cho Lam Kỳ Nhi, ta chính là uy hiếp ngươi, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, chính mình lấy ra luân hồi nguyên thạch, đối với Lam Kỳ mà đến nói rất trọng yếu, bằng không lời nói, Lam Kỳ Nhi không có khả năng như thế ngoan ngoãn địa tương trợ chính mình khóa chặt kiếp trước luân hồi. Không biết xấu hổ. Trên mặt tràn ngập trào phúng, bất quá Lam Kỳ Nhi thật rất là coi trọng trong tay luân hồi nguyên thạch, nếu là có thể được đến cái này mai luân hồi nguyên thạch, nói không chừng có thể tăng lên luân hồi nhãn đẳng cấp. Loại tình huống này, Lam Kỳ Nhi làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ, cực cực đầu nói y vậy ta đi cùng phụ thân nói một tiếng, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, muốn là ta giúp ngươi khóa chặt ngươi kiếp trước luân hồi, ngươi thì lại cho ta một cái luân hồi nguyên thạch. Ta không có. Ngươi. Ta mặc dù không có luân hồi nguyên thạch, nhưng ta có luân hồi huyết luân, ngươi muốn là giúp ta khóa chặt kiếp trước luân hồi, ta có thể hứa hẹn ngươi, ta sẽ mượn nhờ ta luân hồi huyết luân tương trợ ngươi tăng lên luân hồi nhãn đẳng cấp. Nói. Tô Thần trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra luân hồi huyết luân, mênh mông bá nói luân hồi lực lượng trong nháy mắt theo luân hồi huyết luân mãnh liệt mà ra. Cảm nhận được cổ này luân hồi lực lượng Lam Kỳ Nhi rất là chấn kinh, cực cực đầu nói ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, muốn là ngươi dám gạt ta, ta phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cần phải minh bạch không xê hết tổ mộ cường đại, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Ngươi nói cái gì? Lam Bất Tử nhìn lên trước mặt chính mình cái này nữ nhi, thật cảm giác đến nhức đầu không thôi. Phụ thân, ta cùng hắn rời đi một đoạn thời gian, sau đó ta sẽ tự mình trở về không xê hết tổ mộ. Ngươi biết hắn sao? Mới vừa quen. Mới vừa quen liền theo hắn cùng rời đi. Lam Bất Tử có chút hiếu kỳ chính mình nữ nhi. Luôn luôn mắt cao hơn đầu, không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt, đến bây giờ còn không có thành thân, đây là hắn một lớn tâm bệnh. Nhưng là hiện tại, có phải hay không có chút quá nhanh? Tự hồ có thể đoán được phụ thân ý tứ, Lam Kỳ Nhi cả giận nói ý phụ thân, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta chỉ là khóa chặt một phần cơ duyên, chúng ta kết bạn đi khóa chặt phần cơ duyên này, không có hắn ý tứ. Ta cùng ngươi đi. Không dùng. Lam Bất Tử thật sâu thở dài một tiếng. Không nói thêm gì nữa, hài tử lớn lên, có chính mình tư tưởng cùng quyết định, hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục nhiều lời. Cẩn thận. Minh bạch. Nói đi là đi, Lam Kỳ Nhi cũng là người thống khoái. Nàng chánh thức coi trọng là trong tay luân hồi bản nguyên, đồng thời Tô Thần đã hứa hẹn hắn, hội mượn nhờ luân hồi huyết luân tương trợ chính mình tăng lên luân hồi nhãn đẳng cấp, đây mới là nàng chánh thức để ý sự tình. Trọng yếu nhất là, nàng cũng rất muốn nhìn một chút Tô Thần luân hồi nguyên thần. Vậy mà nắm giữ tám thế kiếp trước luân hồi, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này sự tình, nửa canh giờ về sau. Hai người đi theo rời đi, Tô Thần hỏi rất nhiều lần, Lam Kỳ Nhi cũng là không nói xác thực vị trí. Bây giờ Tô Thần không hiểu rõ, đến cùng là Lam Kỳ Nhi không biết, vẫn là có tư tâm không nguyện ý nói với chính mình, hắn đã quyết định, chính mình nếu như biết rõ kiếp trước luân hồi xác thực vị trí, khẳng định không nguyện ý mang theo Lam Kỳ Nhi cùng một chỗ tiến về. Trên đường. Ngươi vì sao có tám thế luân hồi? Ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng là đủ. Ngươi thể nội ẩn chứa tứ thế luân hồi nguyên thần đều không đơn giản. Thực không dám giấu giếm, ta chính là đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả chuyển thế, ta tám thế luân hồi toàn bộ đều là ngàn vạn vũ trụ siêu thoát vũ trụ cường giả. Lam Kỳ Nhi hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, mặt mũi tràn đầy không tin, nói ra thì ta mới không tin, ngươi nếu tới từ tiểu thế giới. Cái kia ta cũng là đến từ tiểu thế giới. Có tin hay không là tùy ngươi. Tô Thần, chúng ta tốc độ là không phải có thế nhanh lên nữa. Tô Thần gật gật đầu, lập tức tăng thêm tốc độ chạy như bay. Sau 12 ngày, một mảnh mênh mông sơn mạch chỗ sâu, bốn phía khắp nơi đều là cổ thụ dày đặc, từng cây đại thụ che trời che khuất bầu trời, tối tăm khí tức bao phủ toàn bộ thiên địa. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, bởi vì bây giờ Tô Thần đã không cần Lam Kỳ Nhi nói thêm gì nữa, hắn đã có thể mượn chính mình chính đời luân hồi quyết khóa chặt kiếp trước luân hồi. Bị phong ấn. Đồng thời Tô Thần có thể cảm ứng được, phong ấn chính mình kiếp trước lực lượng nguyên thần tuyệt đối không đơn giản. Lam cô nương, ngươi vẫn là rời đi trước, việc này giao cho ta. Hừ. Ta liền biết ngươi muốn qua sông đoạn cầu. Qua sông đoạn cầu. Từ đâu nói đến? Tô Thần rất là phiền muộn nói ra, thì dựa theo ngươi ta trước đó ước định, ngươi chỉ cần đem ta mang đến nơi đây là được, chuyện còn lại giao cho ta tới làm, mà ta đã cảm ứng được nơi này kiếp trước luân hồi khí tức, ngươi không cần lại bồi ta. Không giống nhau Lam Kỳ Nhi nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói, y Lam cô nương, thực không dám giấu giếm, ta đã cảm ứng được nơi này lực lượng không đơn giản, có thể phong ấn ta kiếp trước luân hồi nguyên thần, tin tưởng ngươi cũng đã đoán được là chuyện gì xảy ra, muốn là ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Thở dài một tiếng. Tô Thần không phải hảo tâm, bởi vì chuyện này hoàn toàn không cần thiết. Không nói trước Lam Kỳ Nhi trợ giúp chính mình khóa chặt kiếp trước luân hồi nguyên thần, dù sao mình đã đáp ứng Lam Kỳ Nhi hai điều kiện, rốt cuộc giữa bọn hắn ước định là lợi dụng lẫn nhau, mà không phải đơn thuần giúp đỡ. Nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là bởi vì hắn không nguyện ý treo chọc không xê hết tổ mộ. Rốt cuộc lần này rời đi kiếm vực, Lam Bất Tử tận mắt thấy chính mình cùng Lam Kỳ Nhi rời đi, muốn là Lam Kỳ Nhi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn căn bản là không có cách hướng Lam Bất Tử bàn giao. Không xê hết tổ mộ chỉnh thể thực lực, cơ hồ cùng kiếm vực không sai biệt nhiều, muốn là treo chọc không xê hết tổ mộ lời nói, đối với mình tới nói tuyệt đối là đại phiền toái. Không được, ta đã đến thì không ép ở xê hết, ta cũng rất muốn nhìn một chút phong ấn ngươi kiếp trước luân hồi lực lượng nguyên thần là cái gì. Muốn là đổi lại tại kiếm vực thời điểm, nàng có lẽ không biết kiên trì, nhưng là tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, nàng đã đứng ở chỗ này, làm sao có khả năng bỏ dở nửa chừng. Lam Kỳ Nhi, đã ngươi muốn tiếp tục lưu lại nơi này, vậy ta ngươi muốn nói rõ ràng, muốn là ngươi ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, ta tổng thể không phụ trách. Xem xét Lam Kỳ Nhi biểu hiện trên mặt, Tô Thần thì minh bạch mình muốn khu trục Lam Kỳ Nhi chỉ sợ là làm không được sự tình. Yên tâm, ta cảnh giới tuy nhiên không bằng ngươi, nhưng là ta thủ đoạn bảo mệnh, ngươi lại là không bằng ta, nói không chừng chờ một chút ngươi còn cần ta giúp đỡ, bất quá ngươi ta đầu tiên nói trước, muốn là ta cứu ngươi, bên trong nếu là có cơ duyên lời nói, ta cần muốn lấy đi một nửa, như thế nào? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lòng tin 10 phần Lam Kỳ Nhi, Tô Thần chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Cái kia ngươi cẩn thận. Ngươi trước chú ý tốt chính ngươi. Tô Thần không có nói đùa tâm tình, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, trong cơ thể hắn đồng thời vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết cùng chính đời luân hồi quyết, hai cổ lực lượng đã bao trùm bốn phía, càng là như thế, càng là có thể cảm ứng được nơi này không thích hợp. Phong ấn kiếp trước luân hồi lực lượng nguyên thần, để Tô Thần kiên dè không thôi. Mà hắn lại không thể lựa chọn từ bỏ, thật vất vả khóa chặt chính mình kiếp trước luân hồi nguyên thần, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều cần thuận lợi được đến luân hồi nguyên thần. Lam Kỳ Nhi muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn im miệng, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần rất là kiên kỵ nơi này lực lượng, mà nàng chỉ là có thể cảm ứng được kiếp trước luân hồi nguyên thần, muốn thuận lợi khóa chặt vị trí cụ thể đáng đời phải cần một khoảng thời gian. Cho dù là như thế, Lam Kỳ Nhi cũng không có chậm trễ chút nào. Lập tức mở ra luân hồi nhãn, hai cổ luân hồi lực lượng bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Hai người đồng thời cảm ứng. Thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu. Hai người thân ảnh đồng thời biến mất, đi tới cùng một nơi, chỉ lên trước mặt vách đá, nói ra ê chính là chỗ này. Ngươi luân hồi nhãn thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn có thể khóa chặt hoàn toàn là mượn nhờ chính đời luân hồi quyết. Mà Lam Kỳ Nhi lại là mượn nhờ luân hồi nhãn khóa chặt, bản thân cái này đã nói rõ luân hồi nhãn có nhiều bá đạo. Ngươi cẩn thận, ta mượn trợ luân hồi nhãn cũng cảm ứng được phong ấn ngươi kiếp trước luân hồi lực lượng nguyên thần rất là đặc thù, trước đó thiếu chút nữa đánh dê ít ta. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Lam Kỳ Nhi ý tứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.